Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, có tài đức gì? Tại Văn Thù Bồ Tát xem ra, cái này hư hư thực thực thuận kiếp người ý nan bình tự nhiên là đứng xa mà trông. Cách càng xa càng tốt. Chỉ bất quá, cái này ý nan bình hiện thân hai lần, sinh ra ảnh hưởng đều là Phật giáo khí vận phóng đại. Cho nên lấy mặc kệ là Như Lai Phật Tổ, hoặc là Văn Thù Bồ Tát, đều không có đem ý nan bình xem như là đại địch chỗ. Dù sao Tây Thiên làm hưng, điều kiện tiên quyết. Ứng kiếp cũng tốt, thuận kiếp cũng tốt, lý nên đều là xúc tiến kết quả này. Mà Văn Thù Bồ Tát tự nhận làm Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong. Có đại giáo khí vận hộ thể, nhưng cũng là không thế nào sợ cái này ý nan bình. Không sai, hoàn toàn không có đạo lý lo lắng mới đúng. Văn Thù Bồ Tát cái kia hiền minh từ bi biểu lộ, hướng về đường Tam Tạng mỉm cười, ra hiệu hữu hảo. Thế mà, hướng về phía hắn tới, lại là một cái bạch bạch nộn nộn quyền đầu. Oanh, đường Tam Tạng cũng không phải là ưa thích nói nhảm người. Mà lại đường Tam Tạng trong lòng đối với Tây Thiên rất nhiều Phật Tổ Bồ Tát chung quy là lòng mang tôn kính, minh bạch bọn họ có lẽ là không cẩn thận ngộ nhập lạc lối, khiếm khuyết chỉ là một chút điểm tình. Mà đường Tam Tạng làm một đời thánh tăng trong Phật giáo người, trách nhiệm này lại là lý nên mang trên lưng tới. Không hề nghi ngờ, trong lòng không có chút nào phòng bị Văn Thù Bồ Tát cái kia hơi hơi kéo ra vẻ tươi cười khóe miệng. Quả thật ăn một kích này quyền đầu. Trong lúc nhất thời, Văn Thù Bồ Tát trên thân quang mang mãnh liệt, các nơi cấm chế tùy theo xúc động. Tại Phật giáo lấy trí tuệ nổi tiếng Văn Thù Bồ Tát, có lẽ pháp bảo tính không được xuất chúng, thần thông pháp thuật cũng không phải đứng ở trên đỉnh, nhưng là trận pháp cấm chế phương diện, hắn lại là Tây Thiên rất nhiều Bồ Tát bên trong đệ nhất nhân. Phản xạ, giảm sóc, cố hóa, ngắn ngủi trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn các loại bảo mệnh trận pháp cấm chế đều tự động xúc động, nỗ lực ngăn trở bất thình lình vật lý công kích. Thế mà, cũng chỉ là trong nháy mắt, cái kia đại lượng trận pháp cấm chế tùy theo phá nát. Vô số quang hoa tự Văn Thù Bồ Tát trên thân sáng lên trong nháy mắt, lại nhanh chóng phai nhạt xuống. Một quyền kia, chung quy là chúng. Trên mặt thậm chí còn lưu lại không kịp thu liễm hiền minh từ bi. Văn Thù Bồ Tát cứ như vậy bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, như là một phát pháo đạn giống như đụng vào trong chính điện. Đương nhiên, đường Tam Tạng bản ý cũng không có mổ sọ ý tứ. Bản thân chỉ là vì điểm tỉnh cái này lâm vào cừu non đi lạc. Cho nên lấy vốn là cường độ liền vẻn vẹn chỉ có thể coi là xoa bóp. Lại thêm cái kia vô số đường Tam Tạng nhìn đều nhìn không hiểu trận pháp cấm chế ngăn cản. Cuối cùng rơi xuống Văn Thù Bồ Tát trên người cường độ sợ là 10 không còn 1. Thế mà, tình cảnh này, lại là nhìn ở một cái khác vốn cho rằng lại sắp tiến vào đại lão lẫn nhau thương thảo chia bánh kem. Hòa bình giải quyết thời gian Thanh Sư Tinh. Anh, chấm ngoặc kép, giờ khác này. Thanh Sư Tinh thậm chí quên đi chính mình còn biến ảo lấy OK quốc vương ngoại hình. Trực tiếp tứ chi chạm đất, hướng về đường Tam Tạng nhỏ giọng gầm thét. Đương nhiên, cũng không biết phải chăng là bị kinh hãi đến nguyên nhân. Cái này sư tử gào thét lại là quá anh hùng. Ngươi lại anh một cái thử một chút. Đường Tam Tạng phủi liếc một chút Thanh Sư Tinh, bình thản nói ra. Thanh Sư Tinh kịp thời im miệng. Ta là bảo ngươi anh một cái. Ngươi dám ở miệng, đường Tam Tạng nói ra, đây rốt cuộc là anh, vẫn là không anh nha, linh trí cực cao, không chút nào thua ở nhân loại Thanh Sư Tinh, giờ khắc này lại là trong lòng lộn xộn vạn phần, không biết như thế nào cho phải, cuối cùng, bị hù trực tiếp hiển lộ ra nguyên hình Thanh Sư Tinh yếu ớt lại cẩn thận lại lần nữa, anh, một chút, ngươi tiếng thét này, thái giám đều so ngươi giống phải có lực. Đường Tam Tạng không chịu được khách quan đánh giá một câu. Mà Thanh Sư Tinh vừa nghe lời ấy, rủ xuống cái đuôi đột nhiên chết chỗ chết kẹp ở giữa hai chân. Phảng phất tại che cái gì? Đang lúc đường Tam Tạng đối với Thanh Sư Tinh phản ứng có phần hơi nghi hoặc một chút, muốn tìm tòi hư thực thời điểm, cái kia trong chính điện lại là bỗng nhiên dâng lên vô lượng Phật quang. Đại lượng phế tích thi thể tung bay đến bên cạnh. Nhìn qua chính là liên y áo đều không có chút nào xốc xếch, Văn Thù Bồ Tát chậm rãi hiện thân. Khí chàng mười phần, đương nhiên, Đường Tam Tạng cũng không phải là người mù. Văn Thù Bồ Tát cái kia đen một khối lớn, ngay tại ngăn không được co giật khóe miệng, lại là quá mức rõ ràng. Ý Nan Bình đạo hữu, cớ gì tự dưng xuất thủ? Như vậy thế nhưng là tại đối với ta khiêu khích, cũng là đối với ta Phật khiêu khích, càng là đối với toàn bộ Tây Thiên khiêu khích. Văn Thù Bồ Tát thoáng có chút u ám ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, nhẫn nại lửa giận trong lòng, bình tĩnh trần thuật, xuất thủ cần đòi lý do sao? Tự nhiên là không cần. Từ trước, chỉ có hoàn thủ mới cần đòi lý do, đó chính là bị đánh. Người xuất thủ lý do thực sự quá mạc tu hữu, muốn chính là muốn, không phải lợi ích, cũng là khó chịu. Mà lần này, Đường Tam Tạng tự nhiên là cái sau, như thế lường gạt nhân tộc, như thế lường gạt đại lượng cùng mình đồng dạng cùng là phàm phu tục tử bình dân. Đường Tam Tạng trong lòng há có thể không bắt đầu sinh thỏ chết hồ buồn chi ý. Bực này sở tác sở vi, quả thực là đã để Đường Tam Tạng trái tim băng giá. Lại là để hắn phẫn nộ. Đây cũng là nghe đồn rằng, để vô số tín đồ hướng tới Phật quốc sao? Bực này chính là phổ độ chúng sinh sao? Nếu là như thế, như vậy vì sao còn muốn xưng cái kia Đại Thừa Chân Kinh Tam Tạng Cỗ Đại Thần Thông Đại Ảo Diệu Đại trí tuệ, có thể phổ độ chúng sinh, lắng lại khó khăn, cho nên lấy cần bần tăng một đường đi về phía Tây tiến về Linh Sơn cầu lấy chân kinh. Trực tiếp như thế như vậy, trong bóng tối chiếm quốc vương vương vị, không để ý chân thực quốc tình phổ biến sùng Phật chính sách. Chiếm dụng đất đai tu kiến chùa miếu, chuyển hóa Phật quốc cũng được. Tây Thiên Bồ Tát không có hơn ngàn số lượng, sợ cũng có mấy trăm. Mỗi một cái Bồ Tát phụ trách một cái vương quốc, vòng đi vòng lại, như thế như vậy, tự nhiên liền hoàn thành Phật giáo truyền thừa chí nguyện, phổ độ chúng sinh. Mà nếu như như vậy chuyển hóa Phật quốc, không có chút nào công đức, chỉ có lợi ích hương hòa, như vậy cái này Phật Pháp lại có hay không quá dối trá? Để bần tăng cái này một lòng hướng Phật lòng người lạnh. Chỉ bất quá những thứ này khó chịu ngọn nguồn, Đường Tam Tạng lại là không thể nào lấy Ý Nan Bình thân thể chi tiết cáo chi. Chỉ có thể dâng tặng cho Văn Thù Bồ Tát là được, ta chính là nhân tộc. Ngươi có tài đức gì? Lại có gì công tích giữa thiên địa? Dám để ta nhân tộc quỳ bái ngươi? Lấy chết có đạo, cái kia liền thành toàn ngươi. Ngoặc kép chấm than, Văn Thù Bồ Tát, nhân tộc, làm sao có thể? Từ đó về sau bị phong tỏa phương pháp tu hành, phi thăng chi pháp nhân tộc. Vậy mà lại sinh ra Ý Nan Bình, bực này thuận kiếp mà sinh người. Nhân tộc, còn quả nhiên là dẫn đầu thế giới. Chính là đại kiếp đều như thế yêu chuộng sao? Đang lúc Văn Thù Bồ Tát đối với Ý Nan Bình tự bạo thân phận khiếp sợ không thôi thời điểm, cái kia Ý Nan Bình lại là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vù vù vang lên tiếng gió đồng thời, Văn Thù Bồ Tát quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện cái kia bao phủ tại trắng dưới ánh sáng Ý Nan Bình xuất hiện ở phía sau mình. Một cái thường thường không có gì lạ quyền đầu thật cao vung lên. Thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Văn Thù Bồ Tát trong tay pháp quyết liền về, trên thân bỗng nhiên lóe ra đại lượng quang hoa. Vô số sớm bị Văn Thù Bồ Tát chuẩn bị xong công phạt trận pháp đều xúc động, bắt đầu hiển hiện hắn vô thượng uy năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.